cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 18 giờ 18, Thục Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, Thục Phi nương nương phỏng chừng cũng nóng ruột, cho nên mới, Cao Ma Ma khuyên nhủ, người không cần thay nàng nói chuyện. Cháu gái ai ra này tính tình ai ra biết, lòng nàng so với mũi châm còn nhỏ hơn, không cho phép người cưỡi đầu cưỡi cổ. Hiện tại nghe nói Lăng quý nhân mang thai, không phải liền nóng nảy. Lúc này nàng tới tìm ai ra muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ai ra giúp nàng đi đối phó Lăng quý nhân sao? Cao Ma Ma á khẩu không nói nên lời. Với sự hiểu biết của nàng đối với Thục Phi, nàng ta rất có thể sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nàng tuy rằng là chất nữ của ai ra, nhưng trong lòng ai ra, truyền thừa huyết mạch hoàng gia mới là quan trọng nhất. Nếu nàng ta thành thật thì thôi. Nếu không, ai ra sẽ để cho nàng ta từ nơi nào trở về nơi đó. Cao Ma Ma cũng hận Thục Phi không hiểu chuyện, nhưng nàng chung quy vẫn là chất nữ nhà mẹ đẻ Thái Hậu. Để cho nàng quỳ gối bên ngoài từ nhân cung như vậy cũng không phải chuyện hay. Chỉ đành khuyên nhủ, nếu nàng ta không chịu rời đi, không bằng chủ tử để cho nàng tiến vào, xem nàng muốn làm cái gì. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lại có người nói chủ tử không từ. Nàng chính là bức bách ai ra. Thái Hậu vẻ mặt tức giận, nói, thôi, để cho nàng vào. Ai ra ngược lại muốn nhìn xem, nàng tới tìm ai ra muốn làm cái gì. Thục Phi ở bên ngoài quỳ ước chừng một khắc đồng hồ, mới có thể tiến vào từ nhân cung. Giờ phút này nàng được cung nữ bên người đỡ vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Cô mẫu, thấy Thái Hậu, Thục Phi ủy khuất đến rơi lệ. Ngài, ngài tức giận Liễu Nhi sao? Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Thục Phi, Thái Hậu chỉ cảm thấy một trận đau răng. Những năm gần đây nàng vô số lần hối hận. Nếu nàng sớm biết Thục Phi tính tình như vậy, lúc trước nàng ta nói cái gì cũng không đồng ý nàng ta tiến cung. Thu hồi nước mắt của ngươi. Khóc lóc giống như gì? Thái Hậu hận sắt không thành thép chỉ vào nàng nói. Đã bao nhiêu tuổi rồi? Một chút tiến bộ cũng không có. Mẹ ngươi rốt cuộc là dạy ngươi như thế nào? Đều là lỗi của Liễu Nhi. Nhưng Liễu Nhi thật sự là, ai ra không muốn nghe những lời vô nghĩa kia. Ngươi liền nói thẳng, hôm nay ngươi tới tìm ai ra muốn làm cái gì? Thái Hậu trực tiếp cắt đứt lời Thục Phi. Chất nữ này tiến cung lâu như vậy, vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Một bộ dáng tiểu gia khí tử, làm ra chuyện mỗi lần làm cho nàng đau đầu không thôi. Nếu không phải đối phương là cháu gái ruột có quan hệ huyết thống với nàng, nàng đều muốn đưa người về nhà mẹ đẻ. Thục Phi có chút bất mãn thái độ của Thái Hậu, nhưng cũng không dám khóc đến nức nở nữa. Thu liễm biểu tình trên mặt một chút, lúc này mới liều nói. Cô mẫu, nghe nói Lăng quý nhân kia mang thai. Là thật sao? Chuyện cả cung đều biết. Lúc này ngươi mới tới hỏi ai ra? Hoàng thượng đã sắc phong. Ngươi thân là một trong tứ phi quản lý cung vụ. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thục Phi bị Thái Hậu nói á khẩu không nói nên lời. Một lát sau mới mở miệng nói. Cô mẫu, phi tần phẩm cấp dưới không thể nuôi dưỡng con nối dõi hoàng gia. Ngài có thể cùng biểu ca nói một chút. Chờ Lăng quý sinh ra hài tử, ôm cho Liễu Nhi. Thế nào, người muốn nuôi con của Lăng quý nhân? Thái Hậu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thục Phi. Thục Phi cúi đầu, nói, cô cũng biết Liễu Nhi thân thể yếu, những năm gần đây uống khổ không biết bao nhiêu thang dược, nhưng thân thể này chính là không chịu thua kém. Liễu Nhi thật sự là không có cách nào, còn cầu cô mẫu thương xót. Hoang đường, Thái Hậu đập mạnh bàn, chỉ vào Thục Phi tức giận nói, Lăng quý nhân theo phẩm cấp đúng là không thể tự mình nuôi nấng hoàng tử. Nhưng việc này tự có hoàng thượng làm chủ, ai ra tuy rằng làm Thái Hậu, nhưng cũng không phải ác nhân chia rẽ cốt nhục người khác. Người chạy tới nói những điều này với ai ra, người khiến ai ra thành ra là cái gì, cách trương.